Các bạn đang nghe tác phẩm A Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc, được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử. Quận Ất. Đất Nam giao xưa, nhà Chu gọi là Việt Thường, nhà Tần đặt tên là Tượng Quận. Đến cuối nhà Tấn, Nam Hải Úy là Triệu Đà đánh tóm thâm đất, tự lập làm một nước riêng và tiếm xưng vương hiệu. Sơ niên Tây Hán, Cao Tổ phong Đà làm Nam Việt Vương, trải được mấy đời, thì tướng Nam Việt là Lữ Gia làm phản, giết vua Triệu và các sứ thần của nhà Hán. Vũ Đế sai phục ba tướng quân Lộ Bắc Đức sang đánh diệt Nam Việt, rồi đặt ra 9 quận bổ quan cai trị nước An Nam ngày nay, tức là 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam ở trong 9 quận ấy. Về sau các triều đại kế tiếp, chế độ quận huyện không nhất định. Qua đời Ngũ Đại 907-959, người đất Ái Châu là Ngô Quyền chiếm giữ quận Giao Chỉ. Đời sau các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần nối nhau tranh quyền, đều được nhà Tống phong vương tước. Quan chế, hình pháp và hành chính ít nhiều học của Trung Hoa, còn về quận ấp hoặc theo cũ hoặc đổi mới, nay lấy đại khái mà chép lại. Đại La Thành Lộ. Chú thích: chữ lộ theo nghĩa chính là đường đi, nhưng ở trong sách sử địa thì có khi là một tỉnh, một phủ, huyện, một địa hạt, một thành phố hay một châu quận. Hết chú thích. Xưa là nước Giao Chỉ, đời nhà Hán để như cũ, nhà Đường đặt làm An Nam đô hộ phủ, thành phủ ở tại phía tây bờ sông Lư Giang. Trương Bá Nghi đời Đường bắt đầu xây thành ấy, Trương Chu, Cao Biền tiếp tục sửa sang đắp thêm. Trong thời Chân Tông nhà Tống, Lý Công Uẩn người quận ấy kiến quốc tại đây. Đến nhà Trần nối theo nhà Lý lấy đất ấy, đạt thêm 3 phủ nữa, Long Hưng, Thiên Trường và Trường An. Long Hưng phủ tên cũ là Đa Cương Hương, tổ tiên họ Trần lúc còn Hàn Vi ban đêm đi qua một cái cầu khe, khi qua rồi ngoảnh lại không thấy cầu nữa. Chẳng bao lâu họ Trần được nước, người ta gọi khe ấy là Long Khê nên đổi tên Đa Cương làm Long Hưng. Thiên Trường phủ tên cũ là Tức Mặc Hương, nơi phát đích họ Trần. Đến khi họ Trần được nước, xây một hành cung tại đó, mỗi năm đến một lần để tỏ ra là không bỏ quên chỗ phát tích của ông bà, rồi đổi tên làm Thiên Trường Phủ. Chỗ ấy có nước thủy triều chảy quanh thành, hai bên bờ mọc nhiều cây hoa, khí thơm ngát người, họa thuyền qua lại giống như cảnh tiên vậy. Trường An Phủ vốn là động Hoa Lư, chỗ sinh ra Đinh Bộ Lĩnh, cuối đời Ngũ Quý, họ Đinh lập quốc tại đó. Quy Hóa Giang Lộ tiếp với biên giới Vân Nam, Tuyên Hóa Giang Lộ tiếp giáp đảo Đắc Ma, Đà Giang Lộ tiếp với địa giới Kim Sỉ, Lạng Châu Giang Lộ tiếp với Tả Giang và Hữu Giang, Bắc Giang Lộ ở trên đông ngạn của La Thành, nước sông Lư Giang thông với biển, trên sông có bắc 10 cái cầu đồ sộ và đẹp đẽ như Nguyệt Giang Lộ, Nam Sách Giang Lộ, Đại Hoàng Giang Lộ, Hồng Lộ, Khoái Lộ. Châu. Các châu đều tiếp địa giới Quảng Tây và Vân Nam, tuy gọi là châu huyện, nhưng sự thật là động vậy. Quốc Oai Châu ở phía Nam thành Đại La. Cổ Châu ở Bắc Giang. Tiên Châu, xưa gọi là Long Biên. Phú Lương Châu. Tư Nông Châu, một tên khác gọi là Dương Xá. Định Biên Châu, một tên khác gọi là Minh Mị. Vạn Nhai Châu, một tên khác gọi là Minh Hoàng. Văn Châu, một tên khác gọi là Môn Châu. Thất Nguyên Châu. Tư Lang Châu. Thái Nguyên Châu, một tên khác gọi là Hoàng Nguyên. Thông Nông Châu. Vị Long Châu, một tên khác gọi là Ất Xá. Quang Châu. La Thuận Châu, một tên khác gọi là Lai Thần. Hoàng Đạo Châu, tức Bình Lâm Trường. Dư nữa, loại như thế không chép. Tên châu thời xưa. Nhiều tên đã thay đổi, chỉ còn lại số ít. Phong Châu, nhà Ngô gọi Tân Châu. Tô Mậu Châu, Tô Vật Châu. Trường Châu, Nga Châu. Đường Châu, một tên khác gọi là Phương Lâm. Các huyện: Võ Ninh huyện, Vạn Tải huyện, Khâu Ôn huyện, Tân Lập huyện, Hoảng huyện, Chỉ huyện, Lịch huyện, Lan Kiều huyện, Truy Diên huyện, Cổ Dũng huyện, Cung huyện, Quẫn huyện, nguyên sử chép là Quật, Thượng Pha huyện, Môn huyện, dư nữa không chép. Tên huyện thời xưa, Long Biên. Cuối đời Tây Hán, trị sở của Thứ Sử Quận Giao Châu tên là Long Uyên, sau vì có giao long hay lên nằm khoanh trên mặt nước mới cải tên là Long Biên. Chú thích: Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chua rằng Long Biên là tên huyện đời nhà Hán. Theo Thủy Kinh Chú thì năm 10 Ba Hiệu Kiến An 208 lúc bắt đầu xây thành có loài giao long đến khoanh mình trên mặt nước ở hai bên bến phía nam và phía bắc, nhân đây mới cải tên lại là Long Uyên. Như vậy thì tên Long Biên có trước và Long Uyên có sau. Hết chú thích. Chu Diên, huyện của đời Hán, đời Đường cải làm Diên Châu, đặt ra hai huyện Cao Lăng và An Định. Liên Lâu, âm chữ trên là Liên, âm chữ dưới là Lâu, thời Hán là chi sở của Thứ Sử Giao Châu. Mi Linh, trị sở của Quan Đô Úy Quận Giao chỉ đời Hán. Khúc Dương, âm là Dương. Câu Lậu, hồi trước Cát Hồng làm huyện lệnh ở đây. An Thuận, đời nhà Đường gọi là Thuận Châu. Sùng Bình, đời Đường là An Bình. Hải Bình, đời Đường là Ninh Hải. Cổ Đô, An Định. Phủ Lộ, Thanh Hóa. Đời Tây Hán là quận Cửu Chân, đời Tùy Đường là Ái Châu, những thuộc ấp của châu ấy hiện nay gọi là Giang, Trường, Giáp và Xã. Chú thích: chữ Giang là sông nhưng gặp về địa danh thì có nghĩa là một quận, huyện, xã, vân vân. Hết chú thích. Kê như sau: Lương Giang, Ba Lung Giang, Trà Giang, Cống Giang, Thái Sa Giang, An Tiêm Trường, Văn Trường, Cổ Đằng Giáp, Chi Minh Giáp, Cổ Hoàng Giáp, Cổ Chiến Giáp, Duyên Giáp, Điền Sử Giáp, Kiết Thuế Giáp. Tên huyện thời xưa, Đồ Bàng, chữ Bàng theo Nhan Sư cổ âm là Lung. Cư Phong là nơi Mã Viện bắt được dư đảng của Trưng Trắc. Vô Công, trị sở của Đô Úy quận Cửu Chân đời Hán. Việt Thường, một tên khác là Cửu Đức. Nghệ An, Phủ Lộ, trong thời Tây Hán là quận Nhật Nam, đời Tùy Đường gọi là Hoan Châu. Ấu Tân Giang, Minh Đảo Giang, Kệ Giang, Thương Lộ Giang, Đường Gia Giang, Trương Xá Giang, dư nữa không chép. Diễn Châu Lộ, vốn là thuộc huyện của quận Nhật Nam, gọi là Phù Diễn và An Nhân, nhà Đường đổi tên là Diễn Châu. Cự Lại Giang, Tha Viên Giang, Hiếu Giang, Đa Bích Trường, Cự Lam Xã, Cao Gia Xã, Ban Bát Xã, dư nữa không chép. Bố Chánh Phủ Lộ, nguyên là huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam đời Tây Hán. Cuối đời nhà Hán, có người trong ấp giết huyện lệnh tự lập thành nước gọi là Lâm ấp. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa 806-820 nhà Đường lại thuộc về An Nam Phủ, nay tên là Bố Chính. Trong xứ ấy núi trùng điệp, cho nên Liễu Tử Hậu có câu thơ rằng Lâm ấp đông hồi sơn tợ kính, nghĩa là từ phía đông quanh lại xứ Lâm ấp, núi dựng như cây giáo, núi Phật Tích, vì trên đá có dấu chân nên đặt tên là Phật Tích. Núi Tản Viên, hình núi như cái tán. Núi Tiên Du, có hòn đá bàn thạch, dặn có đường gạch như bàn cờ. Tương truyền rằng xưa có tiên đánh cờ vây ở đó, bọn con gái đi hái củi thường đến giao hợp ở trên đá bàn cờ, nên hòn đá ấy đổ xuống và nứt vỡ. Núi Võ Ninh, tục truyền rằng ở dưới núi có mộ của Triệu Việt Vương. Núi Phổ Lại, năm Đinh Vị Chí Nguyên, có lẽ chép nhầm năm Đinh Hợi Chí Nguyên, tức năm 1287 AD, quan binh có tới làm hang rào cây để chứa lương thực ở đó. Núi Vạn Kiếp, trở mặt ra một con sông lớn, sau lưng có núi muôn trùng, rừng rậm che cao, dưới nước trên cầu, phong cảnh rất đẹp, Hưng Đạo Vương đã từng ẩn ở trong ấy. Núi Kiệt Đặc, đi đường tắt vào núi thì thấy hoa và cây rậm rạp tốt đẹp, có suối ngọc chảy mòn đá, lửa đóm rước người vào chơi, mát lạ lùng, cõi đời không có. Núi Yên Tử, gọi là Yên Sơn hoặc là Tượng Sơn, bề cao lên quá từng mây, đầu niên hiệu Hoàng Hiệu, nhà Tống 1049-1053 gọi là Sứ Châu, hồi giữa niên hiệu Đại Trung Trường Phủ 1008-1016, triều đình lại ban tên là Tử Y Đông Nguyên, đại sư là Lý Tư Thông, có dâng lên vua Hải Nhạc Danh Sơn Đồ và Vịnh Thơ Tán, phúc địa thứ tư tại Giao Châu là Yên Tử Sơn. Tân Kỳ chóp núi nêu vài nụ, yểu điệu hình khe trổ một ngành, tiên cưỡi loan qua ngồi cảnh tịnh, người xem rồng xuống dẫn đầm xanh. Tắc Sơn có động Yên La, đỉnh núi Tí Ngọ đều xinh đẹp lạ kỳ, Thiện Lạc Vương thường dắt đệ tử vào đó. Núi địa cận, núi ấy rất cao và hiểm trở, có cây tùng đã lâu đời, tục truyền có rồng khoanh ở trên cây ấy, Trần Thái Vương có làm hành cung tại đó. Núi Thiên Dưỡng tốt đẹp mà hiểm, khi thủy triều lên xuống mới chèo ghe đi tới được, họ nhà vua xây dựng nhà cửa ở trong để tránh quốc nạn. Động Võ Lâm, xưa nước An Nam, đời vua thứ tư của nhà Trần là Trần Nhân Vương, bỏ ngôi vào ẩn ở đó để thành đạo, hiệu là Trúc Lâm Đạo Sĩ, có làm Hương Hải Ấn thi tập, truyền lại đời sau. Núi Thần Đầu, núi ấy làm ranh giới cho hai quận La Thành và Thanh Hóa, thế núi liền nhau có hai bờ, nước thủy triều ngoài biển chạy vào ở giữa. Thời xưa, người ta tới đục mở ba hòn núi ở bờ phía nam để tiện sự qua lại. Hồi trước Thánh Vương nhà Lý đánh nước Chiêm Thành, ý muốn vượt qua biển nhưng gặp mù và sóng lớn, đi không được, mới cầu thần ở núi ấy, rồi đi được, khi về lập đền thờ ở đó, từ đó về sau, các hòn núi đều thuộc về Thanh Hóa cả. Long Đại Nham gọi là Bửu Đài, sầm uất mà tốt đẹp đặc biệt, trong vách đá có khoảng trống làm chỗ thờ Phật, ở ngoài như treo những hoành đối, chỗ dáng nhà cửa dàn trước có con sông trong, bọc sau lưng có hồ sen đỏ, cây thông bóng mát vài dặm, núi non liên tiếp muôn trùng. Xưa có truyền lại rằng có con chuột rất lớn ở trong hang núi, nên tục gọi là Hòn Lèn, con rơi. Núi Văn Trường, đá núi ấy rất tinh khiết mà trắng, làm hạt châu thủy tinh được. Biện Sơn, ở ngoài bể khơi, xưa có những thú vật thình lình hóa kiếp những võ và xương tấp vào, xuyên qua hang đá, nay vẫn còn. Núi An Hoạch, sản xuất đá, làm bia, làm đĩa nghiên, sách cũ có chép. Dự Trương Thái Thú Phạm Nịnh sai sứ tới quận Cửu Chân, lấy đá làm khánh để dùng ở trong trường học. Núi Đông Sơn, chạy tới sông Chi Minh, đã cao lại tốt, trên núi có hang, trèo lên mà trông, sắc nước in trời thật là một cảnh rất đẹp. Phụ thân tôi, thời trung niên, thôi làm quan, tự hiệu là Tư Duy Cư Sĩ, thường ẩn cư trong hang núi ấy. Núi Khu Na, cao, rộng, nhiều ma, những con ma này mỗi khi ra khỏi núi lại đốt nhà của người ta. Nhân có nhà sư tên là Phụng Phù, cứ ngày đêm đọc bài chú Đại Bi, ma sợ tránh đi xa, người ta mới khỏi bị hại. Núi ấy có nhiều trái cây ăn được, ai đến tha hồ mà ăn, nhưng hễ đem về thì lạc mất đường. Núi Lập Thạch là một hòn đá đứng sững vậy, tương truyền rằng thuở xưa có ông thần dựng một hòn đá to lớn để vạch địa hạt Ái Châu và Diễn Châu. Núi Đà Kỹ có một khoảng đất vườn ở sát bờ biển, sinh ra thứ đá đen như hình con cờ, hình sắc thật đẹp, đáng yêu. Ta thường ra chơi, gặp ông già nói rằng cách đây hơn 100 dặm lại có sản xuất con cờ đá trắng. Tục truyền rằng người tiên thường đánh cờ vây ở đó. Núi Hương Tượng rất cao rộng, sản xuất gỗ thơm, tê ngu và voi. Sùng Sơn, Thẩm Thuyên Kỳ, đời nhà Đường bị đẩy qua đất Hoan Châu, có làm bài Sùng Sơn hướng Việt Thường thi. Buổi mai leo đến núi Sùng, Việt Thường sẽ đến ngồi trông bóng chiều, hàng xăm cốc theo chiều bóng lặn, từ Trúc Khê ra thẳng Bắc Phương. Trúc Khê minh thủy thông thường, dày hang xăm cốc xưa đường Sùng Sơn. Núi So Le cây ngàn thưa nhật, quấn quýt nhau ràng mắc thành chùm, đầy gò lá quế xanh hoa đằng nảy nở trong lùm đá ngăn, trời lòng lọng còn răng cửa sổ, cảnh âm thầm đá trổ hang mây, thợ trời dường lắm công xây, bao nhiêu thẳng tích người dày tới nơi, không phải muốn tìm nơi quái dị, khoan thai chưa quyết chí lui về. Phân Sơn, lại còn gọi là Liệt Sơn, hai nước An Nam và Chiêm Thành, lấy núi này làm ranh giới, tục truyền rằng cây cỏ ở trên núi ấy cũng chia hai, bên ngã về Nam, bên ngã về Bắc, núi Kim Ngưu. Sách xưa chép đá núi ấy đều sắc đỏ, trong đá có chất vàng, đêm lại thì sáng như con đom đóm. Núi Đô Long, nơi Lưu Phương đánh bại Lâm Ấp. Sông. Sách xưa chép các con sông như Yêm Thủy, Lô Du Thủy, Lậu Thủy, Tây Tùy Thủy đều từ Đông Nam đất Tuấn Việt chảy đến Long Môn đất Giao Chỉ. Dương Hùng, đời nhà Hán nói rằng các xứ hoang nhàn ở giải đất Giao Chỉ, nước tiếp giáp với trời. Lô Giang, sông Tam Đáy Ba giải chảy tới La Thành, lại từ sông Lô thông ra biển. Tô Lịch Giang, chảy quanh La Thành, trên sông có 5 cái cầu, đều làm rất đẹp. Hiệu Chính Nguyên, năm Bính Tý, 1276, nhà Tống mất, Tăng Uyển Tử trốn sang An Nam, đi chơi qua cầu Lịch Giang có ngâm bài thơ rằng: đầu bạc chàng tô trời một góc, theo tiên vua Võ nhạn về Nam. Trên cầu sông Lịch trông về Bắc, trải mấy lần thu thấy chẳng nhàm. Tam Đáy Giang, nước sông Quy Hóa từ Vân Nam chảy về, nước sông Tuyên Quang từ Đặc Mà Đạo chảy tới, nước sông Đà từ nguồn Tràng Long chảy về, nhân có ngã ba nên đặt tên như vậy. Phú Lương Giang là nơi Quách Quỳ đời Tống đánh bại Giao Chỉ. Đại Hoàng Giang, trong năm Giáp Thân Hiệu Chí Nguyên 1284, là nơi quan quân đánh phá An Nam. Đại Ác Giang, một tên khác gọi là Đại An. Bà Lữ Uyên, vực nước sâu có nhiều thủy quái. Từ Liêm Thủy, theo sách Cửu Vực Chí chép rằng, từ Liêm Thủy ở tại Giao Chỉ, xưa ở bên sông ấy, Lý Nhân Tổ có 10 anh em đều từ Hiếu cả, nhân đó mới đặt tên như vậy. Long Môn Thủy, sách xưa chép, huyện Phong Khê, quận Giao Chỉ có Long Môn Thủy, nước sâu trăm tầm, cá con nào lớn vượt lên suối ấy được thì hóa rồng, nếu lên không được thì bị thương nơi trán và bày mang ra. Việt Thường Uyển, cứ sách Phò Nam Ký, khoảng đất giữa khe núi gọi là Uyển. Vườn Cửu Đắc có tên là Bổ Uyển.